Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, heo chi lớn. Một cái đồ nướng khung chứa không nổi. Sau 5 ngày, thiêu đốt hoang nguyên đông bộ, hủ hóa hang động đã từng bước hướng phía đông mộ quang xâm lâm lan tràn. Các loại hình thù kỳ quái hủ hóa quái vật, tạo thành cực kỳ khủng bố quái vật quân đoàn. Đại lượng nhân loại mạo hiểm giả đi đến nơi này, liên thủ rào sát quy mô càng ngày càng to lớn hủ hóa quái vật. Triển khai cực kỳ kịch liệt chiến đấu. Trong chiến đấu, đứng trước cái này chút hủ hóa quái vật có trật tự công kích đến. Không ít nhân loại nhận lấy trọng thương, tràn ngập nguy hiểm, đáng chết. Những quái vật này nhiều lắm. Orbert, tốc độ rút lui, chúng ta đã không chống nổi. Một thân áo bào đen lan đại tiếng giống giận đường. Bọn hắn tiểu đội cũng coi là trải qua chiến đấu, mỗi ngày sinh động tại nguy hiểm tử vong chi địa. Không biết đánh chết bao nhiêu cường hoành quái vật, nhưng lần này, bọn hắn bị nhóm lớn hủ hóa quái vật công kích. Những quái vật này lực lớn vô cùng, pháp thuật kháng tính đồng dạng rất cao, nhìn tựa như là bất tử sinh vật cùng ma hóa sinh vật kết hợp thể. Có được bất tử sinh vật cảm nhiễm năng lực, cùng ma hóa sinh vật biến dị cường hóa đặc tính, chỉ cần bị những quái vật này chảo thương cắn bị thương, cũng rất dễ dàng biến thành mới hủ hóa quái vật. Lúc này, truy đuổi bọn hắn chính là một đám nhìn hình thù kỳ quái sinh vật. Trên thân đều bao trùm lấy một tầng dữ tợn dọa người lân giáp. Phần lưng mọc ra sắc bén gai xương, còn có một đầu che kín cốt đao thô cái đuôi to. Những quái vật này lực lượng cùng thể chất hết thảy siêu phàm. Trên thân lân giáp đủ để chính diện ngăn cản tam hoàn một cái pháp thuật. Cho dù là hỏa cầu thuật oanh đi lên đều khó mà đem oanh sát. Chớ nói chi là, trong đó còn có càng thêm cường đại hủ hóa quái vật. Đạt đến tam giai thậm chí là tứ giai, sớm đã tạo thành một cỗ truyền kỳ phía dưới gần như không cách nào ngăn cản quái vật dòng lũ. Lan tận mắt thấy nơi xa một tên ảo thuật sư bị một đám hủ hóa quái vật vây quanh. Tại bọn chúng công kích đến, người ảo thuật sư kia bị một loại kỳ dị lực trường quấy nhiễu không gian truyền tống, sinh sinh hao hết tất cả cung, bị quái vật triệt để xé nát chia ăn. Cái này khiến hắn lạnh cả tim, vội vàng dẫn theo Orbert đám ba người triển khai truyền tống môn, thừa dịp không có bị triệt để vây quanh thời điểm chạy ra ngoài. Từ truyền tống môn bên trong duỗi ra một cái che kín lân giáp quái dị móng vuốt, dài đến hơn 1 mét, từng cái móng tay giống như sắc bén loan đao, ý đồ xé mở đang tại khép lại truyền tống môn. Tạch tạch tạch, truyền tống môn triệt để khép kín, cái móng vuốt này bị trực tiếp chặt đứt rơi xuống đất về sau. Y nguyên giống như là có sinh mệnh như thế nhảy nhót, kém chút làm bị thương bên cạnh Orbert. Loại quái vật này quá kinh khủng. Orbert vận dụng hỏa cầu thuật đem đánh nát, không có hình tượng chút nào đặt mông ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy lòng còn sợ hãi. Sinh mệnh như thế ương ngạnh, lại miễn dịch tâm linh công kích, nguyên tố kháng tính vậy cao dọa người. Loại quái vật này đến cùng là từ cái kia xuất hiện? Không biết, ta nhận được tin tức bên trong hủ hóa hang động liền là cái này vài ngày đột nhiên xuất hiện. Sau đó liền cảm nhiễm thức khuếch tán, đem chung quanh ma hóa sinh vật, ác ma, bất tử sinh vật hết thảy cảm nhiễm. Lan thở dài, tìm tảng đá ngồi ở chỗ đó, cảm giác thể xác tinh thần đều mệt. Ta muốn biết, vì sao ốc cao nhất nghị hội không điều động truyền kỳ cường giả, đem bọn hắn căn nguyên tiêu diệt. Trong đội ngũ duy một nữ tử vậy mở miệng nói. Orbert lắc đầu, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, cao nhất nghị hội tựa hồ sớm đã đối với chúng ta bỏ mặc mặc kệ, hết thảy toàn dựa vào chính chúng ta cố gắng. Ta thậm chí hoài nghi bọn hắn đến cùng có còn muốn hay không làm cho nhân loại đi hướng phục hưng. Chớ nói lung tung, Lan nghiêm túc nhìn hắn một cái, ra vẻ bình tĩnh nói ra, yên tâm đi, hết thảy đều tại cao nhất nghị hội trong khống chế. Đoán chừng muốn nhờ vào đó cơ hội tới để cho chúng ta tiếp nhận một lần đại quy mô quân đoàn chiến đấu kiểm nghiệm, hy vọng như thế đi. Albert đứng dậy, thuận miệng nói, đúng, giống như lại có một con quái vật lãnh chúa muốn quật khởi. Đã tụ tập không ít quái vật, nếu không chúng ta đi trước tìm ra hỏa này phiền phức. Quái vật lãnh chúa, đánh trước dò xét một cái tình báo, nhìn xem thực lực cụ thể a. Lan nhẹ gật đầu, quái vật lãnh chúa, cái này là tử vong chi địa cực kỳ phổ thông xưng hô. Một chút cường đại quái vật, vốn có nhất định trí lực về sau, thường thường sẽ tụ tập một nhóm quái vật chiếm cứ một tòa địa bàn. Từ đó để cho mình trôi qua càng thêm nhẹ nhõm tiêu sái một chút. Nhưng đối với bọn hắn những người này tới nói, mỗi một tòa quái vật lãnh chúa xào huyệt đều là một tòa phá lệ mê người bảo tàng, có thể từ ở bên trong lấy được các loại bảo thạch, bí ngân, trang bị các loại. Những vật này trên cơ bản đều là bị quái vật đánh giết quỷ xui xẻo. Trên thân đồ vật bị trở thành chiến lợi phẩm chứa đựng tại trong sao huyệt. Từ điểm đó đi lên nói, quái vật lãnh chúa kỳ thật cùng cái kia chút cự long không có gì khác biệt. Cùng lúc đó, thiêu đốt hoang nguyên, một tòa khổng lồ trong huyệt động, thời gian nhất có thể thay đổi hết thảy, một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên cũng sẽ ở thời gian cọ rửa khổ bức chơi hoang dã cầu sinh. Thật là vất vả ha. Một tên áo bào màu bạc tuấn mỹ thiếu niên ngồi tại một cái dùng không biết tên động vật da lông trải trên ghế, tay phải chống cái cằm, nhìn xem bên ngoài trên bầu trời hừng hực dáng đỏ ngẩn người. Một lát sau, hắn nhíu mày nhìn cách đó không xa lớn tiếng nói, cho ta hào hào thịt nướng. Ai dám ăn vụng đừng trách ta đem lột xuyên nướng lên ăn. Bốn tay tinh tinh Caesar cùng cuồng chiến ma chờ quái vật nghe vậy lập tức toàn thân run lên. Quy củ chuyển động to lớn côn sắt xuyên quái vật, dựa theo lúc trước dạy bảo để nướng thịt, một đầu ma hóa hung bảo heo rừng. Tòa này hang động nguyên bản là nó địa bàn, đáng tiếc gặp Tô Vân liền xui xẻo, bị rút gân lột ra. Xử lý nội tạng bỏ vào trên vỉ nướng. Heo chi lớn, một cái đồ nướng khung chứa không nổi. Con quái vật này vượt qua nặng một tấn, không thể không cắt thành mấy khối, dùng một chút trường kiếm, trường thương xuyên nướng. Ngoài ra, cuồng chiến ma búa cũng đã trở thành đồ nướng vỉ tốt nhất thiết bị. To lớn cuồng chiến ma chính ngồi xổm ở nơi đó có kiên nhẫn đảo búa phía trên thịt. Đôm đốp, lửa cháy hừng hực thiêu đốt lên. Tại mảnh này nhiệt độ cao địa phương, không bao giờ thiếu liền là các loại thiêu đốt thạch. Loại này tảng đá so than đá cung cấp hỏa lực còn muốn ổn định mãnh liệt một chút. Nóng bỏng hỏa xà liếm láp lấy thịt heo, đem trong cơ thể thịt mỡ nướng ra dầu, phát ra tư tư thanh âm. Mùi hương đậm đặc vị trong huyệt động lan tràn, để vây xem từng đầu quái vật nhao nhao liếm láp miệng. Khóe miệng nước bọt điên cuồng xuất hiện, thân thể giữa bất chi bất giác đã càng ngày càng tới gần thịt nướng. Tư tư, dầu trơn tại hỏa diễm dưới nhiệt độ cao phát ra mê người thanh âm. Phía trên từng tầng bọt khí toát ra, để mùi thơm càng lúc càng nồng nặc. Từ khi nếm qua một lần thịt nướng về sau, những quái vật này trong nháy mắt bị chinh phục, biến thành cuồng nhiệt nhất lột xuyên kẻ yêu thích. Ma hóa quái vật huyết nhục quá cứng, ăn lên tựa như là gặm da trâu, mà như thế đồ nướng sau liền hội đem trực tiếp từ trong ra ngoài nướng mềm. Bắt đầu ăn càng thêm mềm non ngon miệng, lại rải lên một chút đặc chế gia vị về sau, trong nháy mắt biến thành vô thượng mỹ vị. Khi Tô Vân bỏ ra 2 ngày thời gian giáo hội bốn tay tinh tinh, cuồng chiến ma, thực nhân ma chờ quái vật sâu nướng về sau, tiếp xuống hắn liền lại cũng không cần tự mình động thủ, chuyên chờ lấy bọn chúng làm tốt là được. Về phần vệ sinh an toàn, ngươi coi nơi này là khách sạn cấp sao a?